Cô vợ rắc rối của ảnh đế, chương 142, C142, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong, Dư Hư khẽ cười một tiếng, chỉ có cô nói ông ấy như vậy. Lê Nhất Ninh nhìn anh ta tò mò hỏi. Sao nói vậy? Dư Hưng nói, mọi người đều nói ông ấy qua giữ qua chăm chỉ. Lê Nhất Ninh nghe xong lời này bỗng im lặng chốc lát. Anh Hưng và đạo diễn Thẩm rất quen thuộc. Hoắc Thầm nghe hai người đối thoại nói một câu. Bọn họ là bạn học. Lê Nhất Ninh, cô hoảng hốt nhìn về phía Dư Hưng. Dư Hưng thấy không thoải mái lắm. Anh ta chập một tiếng. Sao, trông không giống sao? Lê Nhất Ninh nghĩ cũng không thèm nghĩ đã buột miệng nói ra. Đúng là không giống thật. Dư Hưng, những nhân viên công tác khác nghe thấy đều không nhịn được cười. Lời này của cô Lê chọc trúng chỗ đau của anh Dư rồi. A Phúc cũng cười. Có lẽ anh Dư sẽ không vui mất mấy ngày. Lê Nhất Ninh nghe xong giống như lọt trong sương mù. Tại sao? Hoắc Thầm giải thích ngắn gọn cho cô. Hai người họ có thù. Là kiểu anh sống tôi chết sao? Chốt, Dư Hưng. Anh ta nhìn Lê Nhất Ninh. Nhìn sao cũng cảm thấy tính cách của cô gái này. Không có kiêu ngạo. Ha, anh ta nhìn sang Hoắc Thầm, ném đi một ánh mắt nghi hoặc. Hoắc Thầm trực tiếp xem nhẹ anh ta mà nhìn về phía Lê Nhất Ninh. Em đói không? Nếu đói thì bảo họ đi mua chút gì đó cho em ăn. Không cần không cần, Lê Nhất Ninh giờ khóc giờ cười. Em không đói, chốc nữa anh muốn ăn sao? Hoắc Thầm, nếu em ăn thì anh ăn cùng em một chút. Lê Nhất Ninh cười, được. Dư Hưng nghe đoạn đối thoại này mới không thể khổng cấu cánh tay của mình thừa nhận Hoắc Thầm và Lê Nhất Ninh đúng là một đôi vợ chồng. Với giọng điệu và thái độ lúc này của Hoắc Thầm là trước giờ chưa từng có với người khác. Tính cách của Hoắc Thâm nhạt nhẽo, bất kể là đối với ai đều là lạnh nhạt, cộng thêm có tiền có thế cũng không cần nịnh hót người khác, tưởng chừng như anh chính là một sự tồn tại đặc biệt trong cái giới này. Nhưng hiện tại đối với Lê Nhất Ninh thái độ, ôn hòa không nói, còn nhân nhượng, đây là chuyện trước giờ Dư Hưng không dám nghĩ tới. Anh ta nghĩ xong lại nhìn Lê Nhất Ninh một cái, Lê Nhất Ninh cảm nhận được ánh mắt đánh giá của Dư Hưng. Cô tiếp tục cúi đầu trò chuyện với bọn giản viên viên. Giản viên viên, hù hù hù, tuy mình không thích xem phim, nhưng phim của ông xã cậu nhất định phải đi ủng hộ, Trương Nhã. Phim của anh Hoắc Thâm cực kỳ hay, cô không hiếu không biết thưởng thức. Cách Trương,